Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, ta muốn mạnh lên. Khi mọi người trông thấy Điền Sở Phong dáng vẻ về sau, lập tức ngược lại hít sâu một hơi. Một chút người nhát gan nữ sinh không phải đóng lại hai mắt không dám nhìn, chính là che miệng khuôn mặt kinh khủng. Chỉ thấy Điền Sở Phong cái mũi cơ hồ sập xuống dưới, miệng bị nện máu thịt be bét, khuôn mặt đã không còn hình dáng, răng đoán chừng đều tan nát mấy khỏa. Nhìn bộ dáng là muốn mặt mày hốc hác. Bất quá Điền Sở Phong trong nhà có tiền, cùng lắm thì đi phẫu thuật thẩm mỹ. Ha ha, một khỏa bóng rổ có thể đem một người đập thành dạng này, đến cùng cần bao lớn lực đạo? Đây là Yến Phong hạ thủ lưu tình. Nếu như hắn động sát cơ, cái kia viên bóng rổ đủ để trực tiếp oanh bạo Điền Sở Phong đầu. Yến Phong, ngươi hơi quá đáng. Đỗ Thần Vũ nghiêm nghị nói. Yến Phong chỉ cái mũi của hắn, cười lạnh nói. Ta quá phận. Hắn dùng cầu đập huynh đệ của ta thời điểm, ngươi tại sao không nói hắn quá phận? Hiện tại đến phiên lão tử đập hắn, nhà ngươi liền chạy ra ngoài lải nhải. Cũng không có việc gì ngươi liền cút ngay cho ta đi một bên. Ta cho ngươi biết, muốn ứng phó ta, cứ việc phóng ngựa tới. Nhưng là nếu như ngươi lại dám can đảm đụng ta người bên cạnh, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngươi, Yến Phong câu nói sau cùng lệnh Đỗ Thần Vũ giống như rơi vào hầm băng. Khắp cả người phát lạnh, trong lòng bao phủ một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Ca, ngươi thế nào? Một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy một cái cao gầy nữ sinh từ trong đám người vọt ra, bổ nhào vào Điền Sở Phong trên thân. Nhìn xem nữ sinh này, tất cả mọi người là một trận kinh diễm, sau đó lại là một trận sợ hãi thán phục. Nữ sinh này lớn lên liền không cần phải nói, mỹ nữ một cái, nhưng mà để cho đại gia sợ hãi than lại không phải là của nàng tư sắc, mà là chiều cao của nàng. Tối thiểu nhất có gần người cao một thước tám. Dáng người lại là vô cùng cân xứng, nhất là cái kia một đôi cặp đùi đẹp, quả thực giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhìn Yến Phong trong lòng ngứa một chút, chỉ là như vậy cực phẩm một đôi chân là có thể đem chơi mấy giờ. Sở Phong là bị hắn dùng cầu đập, chúng ta nhanh tiễn hắn đi bệnh viện a. Dương Thiếu Vân một bộ phi thường lo lắng bộ dáng nói ra. Sở một mặt tức giận nhìn xem Yến Phong. Nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Yến Phong một mặt vô tội nói ra. Mỹ nữ, cái này có thể không liên quan đến việc của ta. Chúng ta chỉ là đang đánh cược, sau đó thực hiện lời hứa của chúng ta mà thôi. Nếu như không phải lập trường quan hệ, Yến Phong không ngại cùng cái này mỹ nữ chân dài nhận thức một chút, sau đó thật tốt nghiên cứu thảo luận nhân sinh, tâm sự nữ nhân chân thế nào mới có thể càng thêm có mị lực. Vậy ngươi cũng không thể xuống tay nặng như vậy. Ngươi biết ngươi đây là tại ác ý đả thương người sao? Ta ra tay rất nặng sao? Yến Phong đột nhiên gương mặt cười lạnh. Nói, ta chỉ là đập hắn một cầu. Ngươi cảm thấy nếu như là ta thua, hắn hội chỉ đập ta một cầu sao? Đến lúc đó ngươi cùng giải quyết dạng đứng ra bênh vực kẻ yếu. Nói với hắn đây là ác ý đả thương người. Điền Sở lập tức không nói. Nàng tự nhiên biết ca ca của mình là dạng gì tính tình, càng là không hiếm thấy hắn khi dễ người. Nhưng mà lần này khi dễ đối tượng trái ngược mà thôi. Liền xem như dạng này, ngươi làm cũng không đúng. Ta muốn ngươi nói xin lỗi. Điền Sở cố chấp nói ra. Yến Phong đột nhiên thay đổi một khuôn mặt tươi cười nói. Xin lỗi. Xin nhờ. Thân làm một cái nam nhân, có chơi có chịu, dù là thua trận chính là mình mệnh. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải ta hướng hắn nói xin lỗi, ta là không ngại, bởi vì ta cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt mỹ nữ. Điền Sở lập tức trầm mặc. Điền Sở Phong lần này thua, chịu một cầu, nếu như tiếp nhận xin lỗi, vậy thua lại là cái gì? Chúng ta đi. Yến Phong vung tay lên, đối với Lăng Thiết Sơn đám người nói. Đám người vây xem tự động vì hắn tránh ra một cái thông đạo. Cơ hồ trên mặt của mỗi người cũng là kinh khủng cùng e ngại. Yến Phong lại một lần nữa hướng đám người hiện ra hắn bá đạo cùng lực lượng. Đỗ Thần Vũ vô cùng âm lãnh nhìn chằm chằm Yến Phong phía sau lưng. Trong lòng oán độc hạt giống lập tức mọc rễ nảy mầm, tràn ngập toàn bộ nội tâm. Thân làm người của Đỗ gia, một đời đến ngay tại Hỗ Hải có hoành hành bá đạo vốn liếng. Trong xương kiêu ngạo, quả thực giống như là bẩm sinh một dạng, lúc nào bị người đặt ở trên đầu qua. Yến Phong, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đỗ Thần Vũ ở trong lòng tức giận gào thét, dẫn một đám người đi đến hơi ít người địa phương. Yến Phong đối với Tần Sư Hào cùng Phùng Cương vừa cười vừa nói, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Tần Sư Hào cười hắc hắc, một cái kéo lại Yến Phong cổ, nói, cái này nói gì vậy? Ngươi là em rể ta nha, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Lão Phùng, hoàn sinh ta khí không? Yến Phong quay đầu nói với Phùng Cương. Phùng Cương lập tức quay đầu chỗ khác, lạnh rên một tiếng. Lúc trước ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị Yến Phong dùng dép lê đánh mặt, vậy nếu là không tức giận mới gặp quỷ. Chỉ bất quá bây giờ Tần gia đối với Yến Phong lấy lòng, hắn cho dù là có hỏa khí, trong lòng cũng đến kìm nén. Tần Sư Hào đột nhiên nhíu mày nói, bất quá muội phu, Điền Sở Phong tiểu tử kia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ngươi bây giờ đem hắn đánh thành dạng này, khả năng không tốt lắm xử lý a. A, Điền gia rất trâu sao? Yến Phong hỏi. Ngươi chưa từng nghe qua Điền gia? Tần Sư Hào vô cùng ngạc nhiên nói. Yến Phong lắc đầu, còn thực chưa nghe nói qua Điền gia. Tần Sư Hào gương mặt ngưng trọng, nói, Điền gia lão gia tử tại Hoa Kinh nhậm chức, hơn nữa còn vô cùng có thế lực. Lần này Hỗ Hải nhiệm kỳ mới đại tuyển, Điền gia trưởng tử Điền Tiếu Văn, cũng chính là Điền Sở Phong cùng phụ thân của Điền Sở Sở, sẽ đến Hỗ Hải nhậm chức. Mặc dù sẽ không là một thanh tay, nhưng tất nhiên sẽ là một cái nhân vật thực quyền. Yến Phong lập tức hiểu rồi. Trách không được Điền Sở Phong lớn lối như vậy, nguyên lai là trong triều có người. Hắn căn nhi tại Hoa Kinh, chẳng lẽ còn sẽ sợ Hỗ Hải thổ tài chủ? Đoán chừng liền Đỗ Thần Vũ những địa đầu xà này đều không có bị hắn để vào mắt. Tần Sư Hào một mặt nghiêm túc nói, người có thể phải cẩn thận một chút. Điền Sở Phong người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, lại thêm Đỗ Thần Vũ cái kia mấy tên khốn kiếp ở bên trong châm ngòi thổi gió, hắn tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay. Coi như bây giờ là thời kỳ không bình thường, có người ước thúc hắn, hắn cũng không sẽ nuốt giận vào bụng. Cẩn thận hắn trong bóng tối đối phó ngươi. Yến Phong khoát khoát tay không quan trọng nói, không có quan hệ, ta liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Hắc hắc, muốn theo ta tới âm sao, thì nên trách không thể ta. Tần Sư Hào ha ha cười nói, đã ngươi kịp chuẩn bị, vậy là tốt rồi. Nếu có chuyện gì nhi lời nói liền lên tiếng, ta đầy cái đại cữu tử còn có thể hướng về ngoại nhân hay sao? Yến Phong gương mặt phiền muộn, gia hỏa này mở miệng một tiếng muội phu, quả thực là kêu lên nghiện. Về phần Tần Sư Giao, vẫn là thôi đi, lớn lên là không sai, thế nhưng là cái kia tính tình thực sự không dám làm cho người lấy lòng. Nếu như dạy dỗ một lần, có thể cân nhắc thu làm tiểu tam. Chết bại hoại, thối bại hoại, tại nữ sinh trong phòng ngủ, Tần Sư Giao tức hổn hển ném đi trong tay kính viễn vọng. Nàng lại một lần nữa chứng kiến Yến Phong cường đại, cảm thấy mình muốn trả thù cơ hồ là không có gì có thể có thể. Bất quá, khi nàng nhìn thấy ca ca của mình cùng người kia đi chung với nhau thời điểm, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm cổ quái. Cô nãi nãi tất nhiên đánh không lại ngươi, liền câu dẫn ngươi, lại vứt bỏ ngươi, về mặt tình cảm tổn thương ngươi. Hừ, Đồng Bân nhìn xem Lam Tiểu Lam thì là ngụm nước đều chảy ra. Tiểu Lam muội muội, ta gọi Đồng Bân, là ngươi ca ca huynh đệ, ngươi là Yến Tử muội muội, cũng liền là muội muội của ta. Về sau có phiền toái gì cứ tới tìm ca, ca giúp ngươi giải quyết, ai dám khi dễ ngươi, ta đảm bảo cả nhà của hắn phái nữ. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Thiết Sơn một cái che miệng lại, là hung hăng trợn mắt nhìn Đồng Bân một chút, sau đó ưỡn ngực. chững chạc đàng hoàng, hào khí Vân Thiên nói. Tiểu Lam muội muội, đừng nghe hắn nói bậy. Hắn đầu óc có bệnh. Về sau ai khi dễ ta, liền nói cho ca, đảm bảo ca đánh hắn vãi đái vãi cức. Nói xong vẫn không quên tú tú bản thân cường tráng cơ bắp. Yến Phong lập tức một trận bực mình. Hai cái này vậy mà muốn tán tỉnh muội muội ta. Trở lại phòng ngủ về sau, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân hấp ta hấp tấp, lại là bưng trà lại là đưa nước. Quả thực giống như là nô tài hầu hạ chủ tử một dạng. Yến tử, hạnh phúc của ta coi như bóp trong tay ngươi. Có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói. Sông pha khói lửa không chối từ. Lăng Thiết Sơn vỗ bộ ngực hào khí Vân Thiên nói. Chính là sưng đỏ mặt để cho hắn thoạt nhìn phi thường khôi hài. Ngươi cút sang một bên cho ta. Đồng Bân một tay lấy Lăng Thiết Sơn đẩy ra. Đổi một cái khuôn mặt tươi cười. Đem chén nước đưa tới Yến Phong trước mặt. Đổi một cái khuôn mặt tươi cười nói ra. Phong ca, mời uống nước. Nhìn xem hai cái giáp tâm bất lương ra hỏa. Yến Phong quyết định nói ra. Các ngươi hai cái hỗn đản, muốn tán tỉnh muội muội ta. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu ai dám có ý đồ xấu, ta không ngại miễn phí cho hắn làm tiểu phẫu. Nói xong, Âm Tiếu chăm chú nhìn Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân hai người chỗ đùi một chút. Hai người lập tức hai chân chụm lại. Đồng Bân ngượng ngùng vừa cười vừa nói. Phong ca tuyệt đối không nên hiểu lầm. Giống Tiểu Lam muội muội như vậy tiên nữ, chúng ta làm sao lại có không tốt ý nghĩ đâu. Ta là nghĩ, các nàng học viện âm nhạc mỹ nữ nhiều như vậy, Tiểu Lam muội muội bạn cùng phòng cùng đồng học cũng nhất định cũng là đại mỹ nữ. Chúng ta là muốn mời ngươi chừng nào thì cùng Tiểu Lam muội muội phòng ngủ làm một cái quan hệ hữu nghị. Hì hì, ngươi hiểu được. Yến Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy a. Lăng Thiết Sơn nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ta nói Yến tử, ngươi là bên người mỹ nữ nhi một đống lớn, có thể mấy ca hiện tại cũng còn là lưu manh. Nếu như ngươi mặc kệ chúng ta, vậy coi như quá không có suy nghĩ. Chỗ nào có thể a? Việc này quấn ở trên người ta, huynh đệ chúng ta, còn phân ngươi ta hắn sao? Yến Phong vung tay lên đồng ý. Đột nhiên, hai người lập tức trầm mặc. Lăng Thiết Sơn càng là móc ra một gói thuốc lá, cùng Đồng Bân ngồi chồm hổm trên mặt đất cộc cộc quất lấy. Nửa ngày không nói lời nào. Làm sao? Thụ đả kích. Yến Phong đặt mông chen trong bọn hắn ở giữa ngồi xuống, rút ra một điếu thuốc điểm bên trên. Đồng Bân một mặt cười khổ nói ra. Huynh đệ nên kề vai chiến đấu. Nhưng ta phát hiện chúng ta vẫn luôn là gánh nặng của ngươi. Từ bọn họ quen biết bắt đầu, mặc dù rất nhiều cũng là nhận Yến Phong liên lụy, nhưng không nghi ngờ chút nào còn có một cái vấn đề. Đó chính là bọn họ một mực đều ở bị Yến Phong bảo hộ lấy. Cái này khiến bọn họ đang nghe Yến Phong trong miệng nói ra huynh đệ chữ này thời điểm, trong lòng rất là khó chịu. Huynh đệ là cái gì? Huynh đệ muốn kề vai chiến đấu, muốn có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Ta cảm thấy các ngươi vẫn luôn làm như vậy, còn có vấn đề sao? Xác thực, tại Yến Phong một đám huynh đệ bên trong, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân không thể nghi ngờ là nhỏ yếu nhất. Không có cường đại bối cảnh, không có khổng lồ tài phú. Tại Yến Phong gặp nạn thời điểm chẳng những không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, ngược lại sẽ còn trở thành vướng víu, trở thành uy hiếp hắn đối tượng. Nhưng giữa bọn hắn có tình nghĩa. Loại này tình nghĩa trình độ chân quý là nhiều tiền bạc đi nữa cùng quyền lực cũng không đổi được. Yến tử, ta muốn mạnh lên, người có thể giúp ta. Ta biết, Lăng Thiết Sơn đột nhiên nói. Yến Phong hít một hơi thật sâu khói. Nói, khả năng này phải bỏ ra rất trả giá nặng nề. Các ngươi chuẩn bị xong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.